Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 đệ 4 chương. Cao Tam thể dục khóa lão sư trên cơ bản đã sẽ không lại làm các bạn học làm chút cái gì. Chạy xong 800 mễ sau, thể dục lão sư lại mang theo đại gia làm sẽ vận động khiến cho các bạn học tự do hoạt động đi. Úc Bùi một lần nữa ngồi xuống, an tĩnh mà nhìn cách đó không xa các nam sinh đánh bóng rổ. Lạc Trường Châu cũng ở trong đó, có lẽ là chạy bộ qua đi có điểm nhiệt, hắn đem đồng phục cởi, chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo trên, ở một đám ăn mặc màu đỏ đồng phục nam sinh chung dị thường bắt mắt. Úc Bùi chính xem nhập thần, bờ vai của hắn đã bị người chụp một chút, hắn quay đầu đi, phát hiện chụp người của hắn là lớp học một cái đặc biệt hoạt bát hướng ngoại nữ sinh. Gọi là Lâm Nhuận La, Úc Bùi cười hỏi nàng, có chuyện gì sao, không có vướng bận khăn quàng cổ che đậy. Thiếu niên kia trương tinh xảo khuôn mặt ở sáng sớm sáng ngời ánh sáng chung xinh đẹp đến có chút không giống chân nhân, Lâm Nhuận La nhìn hắn, kinh ngạc cảm thán nói, người thật sự gầy a. Úc Bùi, cơ hồ mỗi cái lại lần nữa nhìn thấy người của hắn đều sẽ nói như vậy một câu. Mấy ngày xuống dưới Úc Bùi đã nghe xong đã không biết bao nhiêu lần. Hắn lại cười một chút, nói, đúng vậy, ngươi gầy xuống dưới về sau trở nên xoái nhiều. Chúng ta đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi, Lâm Nhuận La còn ở cảm thán. Tiếp theo câu nói lại đè thấp điểm thanh âm, trong người trước so xuống tay thế chỉ chính mình phía sau. Kỳ thật ta tới tìm ngươi là bởi vì kia mấy nữ sinh lạp. Các nàng muốn nhận thức ngươi, Úc Bùi nghe được Lâm Nhuận La nói như vậy nhưng thật ra có chút kinh ngạc, rốt cuộc này ở trước kia là hoàn toàn không có khả năng sự. Hắn theo Lâm Nhuận La sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đứng ba nữ sinh, thấy hắn chiều các nàng nhìn lại, biểu tình tức khắc trở nên thập phần kích động, còn có chút thẹn thùng. Úc Bùi rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm mặt đất nói, có cái gì hảo nhận thức đâu, lập tức liền cao, tốt nghiệp. Úc Bùi vốn là tưởng nói lập tức liền thi đại học, hẳn là hảo hảo học tập mới là, sao lại nghĩ đến chỉ bằng hắn học tập thành tích. Những lời này thuyết phục lực không cao lắm, liền lập tức sửa miệng. Lâm Nhuận La bĩu môi ba, nói, tốt nghiệp cũng không quan hệ a, có thể khảo cùng sở đại học đâu. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Nhuận La biểu tình bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Úc Bùi nghi hoặc nói, vẫn là nói, ngươi vẫn là thích Tề Văn Tường. Nghe thế ba chữ, Úc Bùi nhìn mặt đất đôi mắt đồng tử sậu xúc, nhưng là bởi vì cúi đầu, Lâm Nhuận La xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được đến hắn nhàn nhạt thanh âm, sao có thể, ta chính là không nghĩ chậm trễ người khác mà thôi, ta này thành tích có thể khảo được với cái gì đại học a? Lâm Nhuận La lại nói, ngươi không phải học vẽ tranh sao, là nghệ thí sinh a? Phân số cùng ta chúng ta không giống nhau a. Úc Bùi không có lại phản bác nàng, chỉ là nói, vậy ngươi liền đem ta liên hệ cho các nàng đi. Ta liên hệ phương thức ngươi không phải đều có sao? Ta đây liền đi lạp. Lâm Nhuận La nghe được Úc Bùi nói như vậy, lập tức nở nụ cười, hướng tới kia ba nữ sinh chạy tới. Úc Bùi nhìn nàng bóng dáng thở dài, theo sau lại chiều sân bóng rổ thượng nhìn lại, dư quang lại không cẩn thận quét đến một cái hắn nhất không nghĩ đối mặt người. Tề Văn Tường, nàng ôm một lọ thủy đứng ở một bên. Đôi mắt cùng hắn giống nhau đều nhìn sân bóng rổ thượng vận động các nam sinh. Úc Bùi biết nàng xem nhất định là nàng bạn trai. Chỉ là không biết cái này bạn trai có phải hay không hắn tạm nghỉ học phía trước biết đến cái kia. Nghĩ đến đây, Úc Bùi cũng không hề trốn tránh, ỉ vào chính mình ở vị trí ẩn nấp, dừng ở Tề Văn Tường trên người ánh mắt chậm chạp không có dịch khai. Tề Văn Tường lớn lên thật xinh đẹp, học tập thành tích cũng không tồi, còn sẽ khiêu vũ, nghệ thuật tiết thượng một khúc thủy tụ vũ không biết kinh diễm giáo nhiều ít nam sinh. Úc Bùi cũng là một trong số đó, nhưng hắn cũng không nghĩ tới thông báo, bởi vì Tề Văn Tường căn bản là sẽ không thích hắn như vậy mập mạp. Nàng thích lớn lên lại xoái lại cao, con sẽ đánh bóng rổ. Đại bộ phận nữ sinh đều thích xoái khí nam hài tử. Mà đã từng Úc Bùi cùng Tề Văn Tường sở thích loại hình một chút biên đều dính không thượng. Cho nên Úc Bùi rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ là xa xa mà nhìn Tề Văn Tường, cũng không chủ động tới gần. Nhưng mà Úc Bùi lại không biết hắn thích Tề Văn Tường chuyện tới đế như thế nào bị người khác biết. Còn nói đi ra ngoài, mà hắn cũng thực mau liền nghe được Tề Văn Tường ta sao có thể sẽ thích cái kia âm kỳ quặc mập. Mạc trả lời, tuy rằng đã sớm biết kết quả, chính là chính tai nghe được thích người ta nói ra nói như vậy Úc Bùi vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Chỉ là khi cách nửa năm lại trở lại nơi này, lại lần nữa nhìn đến nàng khi, Úc Bùi phát hiện này giống như cũng không có cỡ nào khó có thể đối mặt. Một mặt mà lảng tránh ngược lại sẽ càng thêm lệnh người khó chịu. Dù sao hắn đại khái cũng sẽ không lại thích nàng, còn có cái gì nhưng để ý đâu. Úc Bùi quay đầu không hề xem nàng, ở tan học tiếng chuông chung đi hướng bọn học sinh bày biện cặp sách ghế đá. Tìm nửa ngày lại không tìm được chính mình cặp sách, cuối cùng mới phát hiện hắn cặp sách bị một cái màu xanh biển ba lô đè ở nhất phía dưới. Úc Bùi túm chặt cái kia ba lô móc treo, tính toán đem nó xách lên tới, nhưng hắn mới vừa sờ đến móc treo một bên, bên kia đã bị người túm chặt nhẹ nhàng mà kéo. Úc Bùi theo bản năng mà chiều người tới nhìn lại, lại đối thượng một đôi màu xanh biển đôi mắt, là Lạc Trường Châu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hắn bắt lấy móc treo ngón tay. Nhướng mày sao nói, tan học Nga Úc Bùi vội vàng buông ra tay. Đi lấy chính mình cặp sách, hắn thấy Lạc Trường Châu cúi đầu, liền thử mở miệng cùng Lạc Trường Châu từ biệt. Kia, tài kiến ân, Lạc Trường Châu thấp thấp ứng Úc Bùi một tiếng. Kéo ra chính mình ba lô từ bên trong móc ra một lọ thủy. Thầm thì mà uống lên lên. Vận động sáng sớm thượng, hắn trên người có không ít mồ hôi, theo thái dương đi xuống lạc, lăn quá chen chúc hầu kết hoạt tiến cổ áo chỗ sâu trong. Chờ uống bình không sao, hắn lại tùy tay ném đi, đem nước khoáng bình chuẩn chuẩn mà quăng vào một bên thùng rác. Đem ba lô sách lên đáp trên vai thượng, rũ mắt nhìn Úc Bùi, thấp giọng nói, buổi chiều thấy, nói xong lời này. Hắn liền cũng không quay đầu lại mà chiều cổng trường đi đến. Lạnh nhạt tân ngồi cùng bàn lời nói so với chính mình còn nhiều. Úc Bùi có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Lạc Trường Châu rời đi bóng dáng. Đột nhiên cảm giác cái này tân ngồi cùng bàn tựa hồ cũng không có nhìn qua như vậy lạnh nhạt. Liền tính hắn thật sự thực lạnh nhạt, đại khái cũng như là kem giống nhau, tuy rằng mạo hiểm lạnh lùng xương trắng hàn khí. Ăn vào trong miệng lại là ngọt, Úc Bùi không có lại tưởng Lạc Trường Châu. Hắn xách theo cặp sách đi đến bãi đỗ xe khi, tới đón hắn tài xế đã ở cố định xe vị đợi một hồi. Hôm nay chỉ có tài xế một người tới đón hắn, Úc Bùi tìm được quen thuộc chiếc xe ngồi vào trên ghế sau. Đối tài xế nói, Trương Thúc, đi thôi, tốt, tiểu thiếu gia Trương Canh lên tiếng, phát động chiếc xe chậm rãi hướng giáo ngoại chạy tới. Úc Bùi thả lỏng thân thể, đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào giáng xuống một cái tế phùng cho hắn thông khí cửa sổ xe thượng. Hạp mục dưỡng thần, đầu xuân thời tiết chính là như vậy, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ấm áp mà ánh mặt trời xuyên qua dán có phòng phơi màng pha lê rừng ở Úc Bùi trên người. Giảm bớt hắn trên người bởi vì dược vật tác dụng phụ mà sinh ra đau nhức. Hắn hôm nay buổi sáng không có uống thuốc, bởi vì một khi uống thuốc hắn này sáng sớm thượng khẳng định là muốn ngủ quá khứ. Nhưng cho dù như vậy, tối hôm qua còn sót lại dược hiệu vẫn là làm hắn cả người đau nhức. Trương Canh thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu tòa thiếu niên. Ánh mắt ở hắn nhíu lại mày thượng dừng lại một hồi. Mở miệng hỏi, tiểu thiếu gia, ngài thân thể không thoải mái sao? À. Không có, ta chỉ là suy nghĩ hôm nay tác nghiệp muốn hay không làm. Úc Bùi vội vàng mở to mắt, nếu bị Trương Canh phát hiện hắn thân thể không thoải mái. Hắn trở về nhất định sẽ làm ca ca cùng Trang Thúc biết chuyện này. Kia hắn phỏng chừng lại đến trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể lại hồi trường học. Cho nên Úc Bùi tùy tiện xả cái lấy cớ. hắn học tập không tốt sự cả nhà đều biết, lão sư bố trí tác nghiệp hắn cũng là khi làm khi không làm. Lấy cớ này cũng không sẽ kêu Trương Canh khả nghi. Quả nhiên, Trương Canh nghe xong hắn nói sau cười lắc lắc đầu, đảo cũng không đang nói cái gì. Úc Bùi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại, trừ bỏ trọ ở trường học sinh bên ngoài, đại bộ phận học sinh ngoại trú đều là sẽ ở giữa trưa về nhà ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Này vừa thấy, Úc Bùi thật đúng là thấy được mấy cái bọn họ lớp học quen thuộc gương mặt. Bất quá Úc Bùi cũng không có dáng xuống cửa sổ xe cùng bọn họ chào hỏi. Một là bởi vì hắn cùng này mấy cái đồng học quan hệ cũng không chặt chẽ. Nhị là bởi vì hắn ngồi ở trong xe, mà này mấy cái đồng học là kỵ xe đạp, hắn làm như vậy đại khái chỉ biết chiêu hận đi. Nghĩ như vậy, Úc Bùi liền yên lặng mà nhìn hắn các bạn học mấy chiếc xe đạp song song. Cùng nhau vừa nói vừa cười bị chiếc xe ném tại phía sau. Úc Bùi nhìn bọn họ trên mặt sáng lạn tươi cười, trong lòng có chút buồn bã, còn có một chút cực kỳ hâm mộ bọn họ có bằng hữu, hâm mộ bọn họ có khỏe mạnh thân thể. Trong lúc nhất thời Úc Bùi thậm chí mưu đã phát cũng muốn chính mình kỵ xe đạp trên dưới học ý niệm. Nghĩ có lẽ như vậy hắn là có thể nhận thức một ít bạn tốt. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thân thể hắn, Úc Bùi liền đánh mất cái này ý niệm, mất mát mà đem ánh mắt thu trở về. Nhưng mà liền ở hắn quay đầu khoảnh khắc, Úc Bùi cảm giác chính mình giống như lại thấy được cái quen mắt người. Lại một nhìn kỹ, thật đúng là, người nọ không phải hắn khác đồng học, mà là hôm nay buổi sáng tân chuyển tới. Hắn tân ngồi cùng bàn Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu cũng cùng Úc Bùi vừa mới hâm mộ kia mấy cái đồng học giống nhau. Là kỵ xe đạp trên dưới học, chỉ là hắn chung quanh không có gì đồng học bằng hữu. Chỉ có hắn một người, hắn sống lưng hơi hơi cung, đôi tay nắm xe bính, bởi vì dùng sức, mờ u bàn tay thượng mấy cái màu xanh lá đậm mạch máu ngoại phồng lên. Màu xanh biển đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía trước đèn đỏ. Mà Trương Canh khai xe giờ phút này cũng vừa vặn liền ở hắn bên người dừng lại. Phương tiện Úc Bùi cách một tầng màu đen phòng phơi màng xem hắn. Đèn đỏ có suốt 90 giây. Thời gian này ở trước kia Úc Bùi xem ra là có điểm lớn lên. Nhưng hôm nay Úc Bùi lại hoàn toàn cảm thụ không đến trong khoảng thời gian này dài lâu. Chỉ lo xem xe bên Lạc Trường Châu. Trương Canh từ kính chiếu hậu nhìn đến thiếu niên nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe mặt xem. Hắn liền theo thiếu niên tầm mắt cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại. Phát hiện kia có cái đồng dạng ăn mặc nam hoa cao trung đồng phục học sinh sau hiểu rõ mở miệng nói. Đó là tiểu thiếu gia đồng học đi, thiếu gia ngài muốn hay không cùng hắn chào hỏi một cái. Úc Bùi sửng sốt, a, cái gì, không phải, nhưng mà Trương Canh lại không đợi hắn trả lời liền trực tiếp giáng xuống cửa sổ xe. Úc Bùi không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể cùng xe bên nhàn nhạt liếc lại đây Lạc Trường Châu đối thượng. Hải, Úc Bùi nhìn cặp kia màu xanh biển đôi mắt, nghẹn ra cái cười cứng đờ mà nâng lên tay cùng hắn chào hỏi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay khảo xong thử siêu vui vẻ, cảm ơn ngày hôm qua nhắn lại chúc phúc ta tiểu thiên sứ nhóm, nó cảm ơn cho ta đầu lôi tiểu thiên. Sứ nhóm, nguyên lai có rất nhiều người cho ta đầu lôi a. Ta xem đại gia nhắn lại đều không nhiều lắm còn tưởng rằng áng văn này không có bao nhiêu người xem. Đâu, bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi lam kình. Ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi cây sầm ném một cái địa lôi tam sướng. Tam than ném một cái lựu đạn Misaki ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi kính diễn ném một cái. Địa lôi kính diễn ném một cái địa lôi bánh bột bắp ném một cái địa lôi bánh bột bắp ném một cái địa lôi. Bánh bột bắp ném một cái địa lôi bánh bột bắp ném một cái địa lôi bánh bột bắp ném một cái địa lôi bánh. Bột bắp ném một cái địa lôi nhị trên núi mẫu thú ném một cái lựu đạn 22.452.745 ném một cái địa lôi, tĩnh su. ném một cái lựu đạn lê giấy ném một cái lựu đạn 23.077.239 ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi. Dây pepper ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa lôi phù mộng ném một cái. Địa lôi, hết chương.